Yên Vũ Lầu, chương 40, có lẽ không thuận lợi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, tiếng động của vật gì đó rơi xuống nước vang lên từ sân sau Lý Phủ, tạo thành một cột nước cao hơn 10 trượng. Này, lần thứ 11 rồi đấy. Trương Lôi Thôi ngồi bên hồ cười nhạo khoái trá, vừa uống rượu vừa nói lời châm chọc. Lão Trương, cái miệng của ông thật khiến người khác phát ghét. Lý Hiển Duy loạng choạng bò lên bờ, thở hổn hển nằm trên mặt đất. Nói, người nói xem sao lão Tân vẫn chưa quay lại, đã gần 10 ngày rồi. Có lẽ không thuận lợi lắm, Trương Lôi Thôi thở dài nhẹ nhàng. Cung Thái Học là địa bàn của Nho Thủ, thiên hạ này, có ai có thể lấy được thứ gì từ tay Nho Thủ chứ? Không phải lần đầu nghe ngươi nhắc tới Nho Thủ, hẳn lợi hại lắm sao? Lý Hiển Duy không hiểu hỏi, hắn thấy ở nhân gian, mạnh nhất chính là lão này cùng vị tiên tử sư phụ của hắn, còn các cao thủ khác. Hẳn thực sự không biết nhiều. Chứ còn gì nữa, huống hồ. Trương Lôi Thôi cảm khái nói. Nếu ở Đô Thành Đại Thương, Nho Thủ chính là đệ nhất thiên hạ. Lợi hại đến thế sao? Lý Hiển Duy kinh ngạc. Ở Đô Thành, Nho Thủ chưa từng thua. Bởi vì Đại Thương là nơi quy tụ các nho sinh thiên hạ, khí vận cuồn cuộn. Nho Thủ với tư cách là bậc thầy của giới nho gia thiên hạ, có thể mượn sức mạnh từ khí vận nho môn, không ai địch nổi. Trương Lôi Thôi giải thích, khí vận là gì? Lý Hiển Duy thắc mắc, một thứ hư ảo, khó nắm bắt. Trương Lôi Thôi suy nghĩ một lúc rồi nói, giống như linh khí trời đất vậy, không thấy không sờ được, nhưng thật sự tồn tại. Chỉ có những người đạt đẳng cấp như Nho Thủ mới có thể mượn sức mạnh của khí vận này, người thường không làm được đâu. Cả ông và Lão Tân cũng không à? Lý Hiển Duy ngạc nhiên hỏi. Không được, Trương Lôi Thôi bình thản nói, cảnh giới chưa đủ. Người không phải là kiếm tiên sao? Không lẽ còn cảnh giới cao hơn cả kiếm tiên nữa sao? Lý Hiển Duy không hiểu. Có, Trương Lôi Thôi bình thản nói. Người có ngũ tạng, tương ứng với năm thần tàng của người tu luyện. Mỗi khi mở ra một thần tàng, sẽ bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Vì vậy con đường tu luyện thực ra có năm cảnh giới. Còn ta và Tân A, Na đều đã mở được thần tàng thứ năm, tức là cảnh giới thứ năm. Còn danh xưng kiếm tiên chỉ là cách gọi của phàm nhân. Nói đến đây, Trương Lôi Thôi dừng một chút rồi tiếp tục. Theo truyền thuyết, vượt qua cảnh giới thứ năm còn có cảnh giới cao hơn nữa. Những đại tu luyện giả luyện được năm khí từ ngũ tạng, tụ tam hoa, thành đạo ngày ấy bay lên trời xanh, phàm nhân trở thành tiên. Sao nghe có vẻ viển vông quá vậy? Lý Hiển Duy sốc nói, thật sự có người bay lên trở thành tiên sao? Chưa từng thấy, Trương Lôi Thôi đơn giản nói. Thực ra ta cũng cảm thấy, viển vông, chỉ nghe qua thôi chứ chưa thấy bao giờ. Hàng ngàn năm qua, chỉ có Nho Thủ có thể chạm tới cảnh giới vượt qua cảnh giới thứ năm. Vậy Nho Thủ hẳn là bất khả chiến bại rồi. Lý Hiển Duy kinh ngạc, ít nhất là ở Đô Thành Đại Thương, không ai địch nổi Nho Thủ. Trương Lôi Thôi gật đầu, tuy nhiên, Nho Thủ rất ít khi rời khỏi thành, thực lực thật sự của hắn có vượt qua cảnh giới thứ năm hay không? Hoặc vượt bao nhiêu thì không ai biết được. Vậy kiếm tiên đời đầu cách đây ngàn năm thì sao? Lý Hiển Duy như nhớ ra điều gì, hỏi. Có lẽ cảnh giới tương đương với Nho Thủ. Trương Lôi Thôi suy nghĩ rồi nói. Quá lâu rồi, không ai có thể xác định chắc chắn. Hâm mộ ghê, Lý Hiển Duy cảm khái một câu, rồi cũng hơi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nho Thủ lợi hại đến thế, không biết Lão Tân có sao không nhỉ? Chuyện đó thì không đâu. Trương Lôi Thôi lắc đầu. Nho Thủ không phải là kẻ ác độc. Huống hồ với thực lực của Tân A Na, cho dù không thắng nổi cũng có thể thoát thân được. Công tử, lời hai người vừa dứt, một tiểu tỳ từ ngoài sân sau chạy vào, gấp gáp nói. Tin từ Đô Thành gửi tới. Cách Trương,